Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Người kể chuyện đêm giao thừa của một tác giả mới lần đầu tiên đến với kinh, bạn Đính Lê. Nếu như thấy tập truyện của bạn hay, yêu thích tập truyện này, bà con nhớ ủng hộ cho bạn nhé. Truy cập và theo dõi trang Facebook của Đính Lê, Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Hôm nay là 30 Tết, lẽ ra Lộc sẽ được nghỉ thêm một ngày ý nghĩa. Nhưng không ngờ rằng hôm nay lại chính là ngày mà anh không còn bố nữa. Và thế là trong khi khu xóm nhỏ đang háo hức đón Tết, thì ở cuối làng, không khí tang thương lại được dịp chen lấn. Cái chết của ông Thành được bác sĩ ở địa phương xác nhận là do trúng phong, hay còn gọi là thượng mã phong. Theo lời người này nói, thì thi thể ông Thành có nhiều tinh dịch rơi vãi. Bộ phận sinh dục vẫn đang trong trạng thái cương cứng. Tim ngừng đập đột ngột dẫn đến tử vong. Nghe xong lời ông ta, Lộc không tin vào tai mình. Không thể nào có chuyện đó được. Rõ ràng Lộc thấy đêm qua bố anh đã về nhà rồi mà. Sau đó làm gì gặp ai nữa đâu. Không lý nào bố anh lại mất ở nhà Hạ An được. Không, chắc chắn không có chuyện đó. Vì nguyên nhân cái chết có hơi nhạy cảm, thế nên mọi người thống nhất sẽ giấu chuyện đó đi, không để cho người ngoài biết. Tang lễ được tổ chức nhanh chóng, bắt đầu từ chiều 30. Một phần là do con cháu cũng đã có mặt đông đủ, nên quá trình mộc dục, tẩm liệm, nhập quan được tiến hành nhanh chóng. Bởi dù sao đi nữa, thi thể của ông Thành cũng đã cứng đờ từ khuya hôm qua. Trong bầu không khí tang thương đó, gia quyến nhà ông Thành ngồi chầu chực quanh quan tài cho tới tận đêm khuya. Mọi việc trong nhà được giao lại cho những người họ hàng láng giềng xung quanh. Vì là đêm 30, nên lúc này những người xung quanh cũng đã về hết, chỉ còn có người thân ở lại. Ngồi chầu chực bên quan tài, nhưng ánh mắt của Trang vẫn nhìn chằm chằm Hạ An từ sáng cho đến tận đêm khuya. Lộc hiểu điều đó, nhưng lúc này anh không thể nói gì được với vợ của mình. Lắm khi Lộc nghĩ chuyện hôm qua là do ma làm, tức là phần nào đó trong suy nghĩ, Lộc nghi ngờ Hạ An là ma chứ không phải người thường. Có điều khi tận mắt chứng kiến Hạ An thắp hương cúng vái gia tiên, cũng như di ảnh của ông Thành, những nghi hoặc của Lộc mới được buông bỏ. Người ta thường nói, ma quỷ dù có mạnh tới đâu cũng không thể nào có được những hành động như vậy trước bàn thờ gia tiên cả. Tầm 12 giờ khuya, lúc này người trong nhà đã mệt rã rời, ai nấy đều trở về phòng ngủ. Chỉ còn lại anh em Lộc ngồi canh quan tài của bố. Châm cho mình một điếu thuốc, Thọ bắt đầu tra hỏi. Tất nhiên ngoại trừ việc anh nằm mơ thấy Hạ An ra, thì Lộc kể tất. Nghe xong, Thọ nhìn quanh trước khi hỏi Lộc. Chú khai thật đi, có phải xác con bé đó chú phi tang ở dưới cái giếng bên nhà con An đúng không? Chuyện đã đến nước này, Lộc cũng không phủ nhận nữa. Anh gật đầu. Hèn gì lúc nói chuyện với vợ chồng anh, anh thấy chú chỉ quan tâm đến việc cái giếng đã được nạo vét hay chưa. Chú còn bảo nhà ta phải dùng nước máy, chứ nhất quyết không dùng nước giếng nhà bên cạnh nữa. Anh có nghĩ sau gần ấy năm, cái xác ấy phân hủy hết chưa? Tất nhiên rồi, nếu không mà con An nó chịu để yên cho lắm. Nhưng mà có khi nào ý anh là Hạ An có vấn đề phải không? Chú có tin ma quỷ hay không? Em không biết nữa. Nhưng mà nếu có thì con bé đã bóp chết vợ chồng anh từ lâu rồi, sao phải đợi đến bây giờ? Cái này em cũng chịu. Lộc kéo một hơi thuốc thật dài, rồi phả từ từ lên không khí. Đêm khuya lạnh lẽo và tĩnh lặng khiến cho làn khói cứ bay tà tà một cách dày đặc. Đang ngửa cổ nhả khói, ánh mắt hướng lên mái rạp một cách đê mê, thì bỗng từ đâu trong làn khói sắp tan ấy, một cái đầu bê bết máu cùng với mái tóc bù xù hiện ra. Lộc trợn mắt lên trước khi ngã lăn xuống đất. Cái ghế nhựa vỡ tan tành. Nè, có chuyện gì? Có. Lộc ấp úng chỉ lên mái rạp. Có điều lúc này chẳng còn gì. Anh có thấy gì đâu? Không. Chắc em nhìn nhầm thôi. Cái ánh mắt thất thần của Lộc lại đang tố cáo anh. Thọ biết Lộc vừa thấy thứ gì đó đáng sợ. Thôi vào trong đi, bên ngoài lạnh đó. Với lại ngồi cạnh bố cho ông đỡ tuổi. Lộc gật đầu, cả hai lại vào bên trong. Vừa quay vào thì vô tình Lộc đưa mắt nhìn sang bờ rào bên kia. Dường như Hạ An đang đứng cạnh mép thành giếng. Người cô ta không hề nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào anh. Có chút giật mình, Lộc nói: Anh vào trước đi, em sang nhà bắt nhạn một tí. Sang đó làm gì? Nhà đang có tang không có được đi lung tung, người ta quở chết. Với lại đang là đêm 30, cũng sắp giao thừa tới nơi rồi. Em đi một tí thôi. Nhà ai chứ nhà bắt nhạn có khác gì người trong nhà đâu. Câu nói này khiến cho Thọ có chút khựng lại. Anh không hiểu được em trai mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Thế rồi anh nhìn theo ánh mắt của Lộc. Thọ giật mình thon thót, rồi anh nói lớn trong vô thức: Mẹ ơi, cái con điên đó, nó làm cái gì ở đó vậy? Anh nói bé thôi, cái nhà thức giấc bây giờ. Chứ mày không thấy nó đứng như phỏng sao? Mà nó nhìn cái gì bên này chứ? Thì bởi vậy mới sang nó hỏi nè. Nếu là vì cô ta thì tốt nhất chú không có nên đi. Anh để ý con Trang nó nhìn con bé từ sáng tới chiều. Cẩn thận vào, để đi cho. Chẳng đợi Lộc đáp lại, Thọ đã quay bước sang nhà hàng xóm. Thọ tiến tới gần cái giếng. Hạ An vẫn đứng bất động. Thọ chĩa đèn pin về phía cô ta. Thật khú hồn làm sao, ánh sáng vẫn chiếu được vào người con bé. Nè, em làm gì đây vậy? Lần này Hạ An mới động đậy, môi mấp máy. Em vừa thắp nhang cúng ông bà và người đã khuất anh à. Quả đúng như lời cô ta nói, ba nén nhang được cô ta cắm vào khe hở bên trên miệng giếng. Sao em lại thắp nhang ở đây? Anh biết mà, còn giả vờ hỏi em câu đó. Sao em biết? Lần này nụ cười kinh dị từ Hạ An phát ra. Cái bờ môi kéo dài cùng với ánh mắt sắc lạnh khiến cho Thọ chết sững người. Đôi mắt cô gái cứ thế nhìn chăm chăm vào Thọ, khiến cho anh gần như hóa đá. Phía bên kia bờ rào, tiếng cười của cô gái vọng đến tai Lộc. Lập tức anh bước vội ra cửa. Vừa hay Thọ về tới nơi, gương mặt của Thọ lúc này khá kỳ lạ, không có cảm xúc, ánh mắt lờ đờ một cách bất thường. Lộc hỏi gì Thọ cũng không đáp lời. Cứ thế Thọ đi thẳng một mạch vào bên trong căn phòng của ông Thành lúc trước, nơi có Quỳnh đang ngủ lại. Có một chút khó hiểu, nhưng Lộc chẳng biết làm như thế nào. Cứ thế anh dựa người vào quan tài của bố mà chợp mắt đi. Đang thiêu thiêu ngủ, anh bỗng tỉnh giấc bởi có tiếng động phát ra. Vừa hé mở mắt, Lộc sởn hết gai ốc đi. Hóa ra anh đang ở bên trong cái giếng. Chính xác là Lộc đang ngồi mé bên một cái hang nhỏ. Trước mặt anh toàn là nước. Tiếng động lúc nãy chính là tiếng ai đó vừa kéo lê nắp giếng ra khỏi miệng giếng. Ánh sáng chiếu thẳng vào lòng giếng, khiến cho Lộc phải lấy tay che mắt lại. Thoáng thấy Hạ An, Lộc mừng rỡ nói lớn: Hạ An, kéo anh lên đi, sao anh lại ở đây vậy? Thế nhưng đáp lại lời Lộc chỉ là một nụ cười kỳ quái vang vọng khắp lòng giếng. Có người muốn gặp anh. Người đó chờ anh ở đây đã rất lâu rồi. Là ai chứ? Thôi đừng có giỡn nữa, kéo anh lên đi em. Hà An lắc đầu, chỉ xuống dưới mặt nước. Cô nói, tông giọng trầm kết hợp với thành giếng âm u khiến cho nó trở nên ma mị đến rùng rợn. Chị ấy kìa anh, là tri kỷ của anh đó. Em làm tốt lắm phải không chị? Ai chứ? Tri kỷ gì? Em nói cái gì vậy? Hạ An chẳng đáp lời. Cô đã đi mất lúc nào không hay, mặc cho Lộc gọi khan hết cả cổ họng. Tiếng kêu của Lộc chỉ dừng lại khi mặt nước ngay bên dưới bỗng dập dềnh và bắt đầu tràn lên cao. Chỉ cách cái miệng hang mà Lộc đang đứng có một gang tay. Vẫn là mái tóc bồng bềnh đó, từng sợi tóc như hàng triệu chiếc nan mực đang tua tủa ngọ nguậy bên trong. Từ từ trồi lên từ phía bên dưới là một cô gái. Cánh tay cô ta thuôn dài, chỉ còn trơ xương, đang vuốt ve mái tóc bồng bềnh để lộ ra gương mặt thân quen. Lộc há hốc mồm. Là em sao? Với gương mặt hốc hác, phía sau cổ là một vết cắt dài, máu không ngừng chảy hòa cùng với làn nước. Cái miệng được mở rộng ra để lộ hàm răng đầy máu. Cô gái thốt lên khe khẽ. Em chờ anh ở đây rất lâu rồi. Nào, đi với em. Mặt nước bắt đầu dâng cao nhanh chóng. Lộc chìm vào trong mặt nước trong vắt như pha lê. Đôi mắt vẫn thấy rõ cô gái kia đang lơ lửng trong nước. Cánh tay cô ta đang kéo tay anh dần chìm xuống đáy. Cảm giác khó thở ập đến, Lộc vùng vẫy dưới mặt nước đen ngòm và tối hẳn ngay sau đó. Tiếng pháo hoa vừa nổ cũng là lúc mà Lộc tỉnh lại. Anh thở hổn hển như chính mình vừa ngôi lên từ dưới mặt nước vậy. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Phía xa xa trong khoảng không tĩnh lặng, có tiếng pháo hoa đâu đó đang nổ lên liên hồi, báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến. Lộc cố vươn mình dậy, mồ hôi bắt đầu ướt đẫm áo. Lúc này anh đứng lên thắp nén nhang cho bố, rồi khấn cầu. Bố ơi, giao thừa rồi. Con không thể ngờ rằng ngày con được đón giao thừa với bố thì cũng là lúc mà bố bỏ con đi. Con trai bất hiếu, con xin lỗi bố vì thời gian qua đã không thể làm tròn chữ hiếu. Mong bố yên nghỉ. Lộc vừa cắm hương vào bát nhang thì bỗng cây nhang cháy phừng phực lên. Từ đâu đó cơn gió lùa đến khiến cho anh lạnh cả sống lưng. Dường như Lộc nghe rất khẽ, có tiếng ho cùng với tiếng khóc của ai đó đang lan tỏa đến tai mình. Như nhận ra âm thanh quen thuộc, Lộc nói trong sợ hãi. Là bố về có phải không? Chẳng có ai đáp lời ngoài những âm thanh the thé đó. Lộc vội vã quỳ xuống quan tài của ông Thành, đầu anh khấn lại liên tục. Đang toát hết mồ hôi vì sợ thì bỗng từ bên trong căn phòng, Thọ đang tiến tới gần anh. Anh Thọ, sao anh? Nỗi sợ này chưa qua thì nỗi sợ khác ập đến. Cái hình ảnh trước mặt Lộc thậm chí còn kinh dị hơn cả giấc mơ và hồn của bố hiện về. Gương mặt anh trai chấm đầy những giọt máu li ti cho chảy xuống dưới cằm. Trên tay Thọ là con dao nhỏ đang có từng giọt máu chảy xuống. Với ánh mắt thất thần, Thọ nói một cách bình tĩnh đến đáng sợ. Anh chưa ngủ sao? Là anh. Đúng là Lộc nghe rất rõ Thọ kêu mình bằng anh. Lộc nuốt ực nước bọt trước khi ấp úng hỏi lại. Anh bị làm sao vậy anh Thọ? Thọ không đáp lời nữa. Anh ta tiến ra phía cửa một cách khoan thai. Trên tay Thọ, con dao vẫn đang nhỏ máu xuống nền. Thế rồi Thọ quay ngoắt lại. Cái ánh mắt Thọ trợn lên khiếp đảm, rồi nói với tông giọng lãnh lót của phụ nữ: "Rồi sẽ tới lượt anh thôi, anh yêu à. Chúng ta sẽ đoàn tụ, anh sẽ mãi là của em." Vừa dứt lời, con dao trên tay Thọ được đưa lên cao. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã kéo thẳng qua cổ Thọ một cách nhẹ nhàng. Một đường cắt sắc lẹm dần lộ ra bên dưới cuốn họng, máu phun ra ướt đẫm cả cái áo tang. Ấy vậy mà gương mặt vẫn không hề tỏ ra chút đau đớn, thậm chí là còn đang cười lên một cách dị hợm. Một nụ cười mang dại được cất lên trong vút, xé toạc màn đêm đang dần trở mình thức giấc. Lần này tiếng Thọ cười quá to, khiến cho cả nhà đổ mình ra sân vì khiếp đảm. Vùng đất ấy bắt đầu rộn ràng hơn, nhưng không phải vì Tết, mà là vì căn nhà tang thương ấy lại có thêm những cái chết đầy bí ẩn và rùng rợn. Cả nhà Lộc bắt đầu mùng một Tết ở trụ sở công an xã. Sau một quá trình thẩm vấn kéo dài, tất cả được phép trở về để lo đám tang cho ông Thành. Cái xác của vợ chồng Thọ vẫn được giữ lại để khám nghiệm thêm. Qua xác minh sơ bộ, người ta cho rằng cái chết của Quỳnh là do chính Thọ đã dùng dao cắt cổ rồi tự tử. Rời khỏi trụ sở, lúc này nỗi sợ của Trang dâng lên tới đỉnh điểm. Ngồi trong phòng mình, cô không hết nổi da gà. Cô hốt hoảng nói: "Hay là mình về thành phố thôi anh. Em không thể ở căn nhà đó thêm một phút giây nào nữa đâu." "Nhưng mà còn bố anh, cho còn vợ chồng anh Thọ, không lẽ mình cứ thế mà đi sao được em?" "Nhưng em lo cho con, cho em. Em không tin là mình sẽ bình an nếu như còn ở đó. Anh thích thì anh cứ ở đi, em về. Tính mạng bây giờ quan trọng hơn mọi thứ, anh có hiểu không?" "Em nói vậy mà được sao Trăng?" "Được chứ sao không, có cái gì mà không được. Nếu anh không vậy, em tự đưa thằng cu tiết về. Hay là em dọn qua ở tạm nhà vợ chồng anh chị đi, có gì còn đưa tang cho gia đình nữa." "Không, anh nghĩ sao mà bảo em ở lại căn nhà mới có người chết vậy? Em nghĩ kỹ rồi, sau những chuyện xảy ra, em không thể nào đem tính mạng của mình ra đùa được. Ai nói cái gì em cũng mặc kệ hết. Điều quan trọng bây giờ là em và thằng Thích được an toàn." "Nhưng mà công an nói chúng ta không được rời khỏi, em đừng có bướng vào lúc này chứ." "Kệ họ, em có giết người nhà anh đâu mà sợ. Chứ là em trở về nhà em thì có gì sai? Nếu họ muốn thì cứ lên đó tìm em, em cũng không có hộ khẩu ở đây mà." Những sự việc liên tiếp xảy ra khiến cho Lộc chán nản. Anh buông xuôi, mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm. Với lại một phần nào đó Trang cũng nói đúng, thôi thì mình anh ở lại đưa tiễn người thân cũng được. Lộc dắt xe ra cho vợ. Trước khi Trang rời đi, anh nói: "Dù có chết ở đây, anh cũng không đi vào lúc này được. Thôi thì hai mẹ con bình an, qua Tết anh lên lại với hai mẹ con." Trang không đáp lời anh nữa, mà cô lái xe rời đi ngay lập tức. Trang lái xe ra khỏi làng thì dừng lại ở một tiệm tạp hóa, xin gọi nhờ điện thoại. Trước vỏ xe, thằng cu tích vẫn nằm ngủ ngon lành. "Bố à, con đang lên nè." "Mày điên sao? Đang tang lễ sao mà lên được con? Mày nghe tao, quay xe lại đi, đừng có làm như vậy, mang tiếng cả đời đó." "Nhưng mà bố có hiểu được những gì đang diễn ra dưới này hay không?" "Bố không cần biết. Con kiếm tạm một cái nhà nghỉ nào đó ở gần đó đi. Bố đang chuẩn bị xuống dưới nè, đừng có làm bố mày mất mặt chứ." Nhưng mà..." "Nghe lời bố một lần đi con. Mà nè, chuyện ông Thông gia còn có dính líu gì không đó?" "Tất nhiên là không rồi, bố nghĩ cái gì vậy?" "Được rồi, cứ làm theo lời bố đi, đừng có bướng." Trang tính nói thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Bực mình, Trang bước ra tiệm quên luôn cả việc trả tiền điện thoại. Dù sao thì lời ông bố nói cũng không phải không có lý. Nhưng mà làm sao Trang có thể ở lại một cái nơi đầy ám ảnh như vậy được? Nghĩ một lúc, Cô quyết định làm theo lời bố dặn. Dù sao để Lộc ở lại một mình, cô cũng không yên tâm. Về phần Lộc, anh vẫn cố tỏ vẻ bình thản để hoàn tất chu toàn cho đám tang của ông Thành. Vì là ngày Tết, cộng với những sự việc hãi hùng xảy ra, nên người xung quanh chỉ cố đến thắp nén nhang cho có lệ, rồi nhanh chóng ra về. Một phần họ vẫn muốn hoàn thành nghĩa vụ với người đã khuất. Một phần nữa họ không dám mạo hiểm tính mạng của mình. Đây là một ngôi làng nghèo và lạc hậu. Vấn đề tâm linh vì thế vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí họ. Nếu như không muốn nói là cuồng tín, họ tin có ma quỷ, có nhân quả báo oán. Nực cười ở chỗ, người mà Lộc tin là kẻ gây ra tất cả những điều đau lòng trên lại là người nhiệt tình phụ giúp anh nhất lúc này. Hai mẹ con bà Nhàn vẫn thế, vẫn nấu cơm, nấu cỗ cho đám tang mà không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người xung quanh. Thi thoảng Lộc vẫn nhìn Hạ An chầm chầm. Tất nhiên, anh không còn mê nét đẹp của cô nữa, mà thay vào đó anh đang dè chừng, cố tìm xem có những điều khác lạ của cô gái bí ẩn này hay không. Những biểu hiện của cô gái đêm qua và sáng nay, nó gần như khiến Lộc nghĩ họ là hai người khác nhau chứ không phải một. Một ngày nữa cứ thế lại trôi qua trong yên bình. Chiều hôm sau, Lộc khá ngạc nhiên bởi Trang cùng bố vợ đã có mặt ở đám tang. Sự có mặt của họ khiến cho anh phần nào được an ủi, thay vì suốt ngày nhìn mặt Phúc, nó chỉ biết khóc lóc đến rã người. Bố vợ của anh quả đúng là người từng trải. Ngay lập tức tối hôm đó, ông đã mời được ở đâu đó một ông thầy cúng đến xem ngày giờ phong thủy. Có lẽ cũng chính nhờ ông thầy đó mà những sự việc kỳ lạ không còn diễn ra nữa. Một cái Tết ảm đạm cứ thế nhanh chóng trôi qua. Sau khi đưa tiễn ông Thành, thi thể vợ chồng Quỳnh Thọ cũng được tiến hành mai táng sau đó dưới sự giám sát của ông thầy lạ mặt kia. Thấy ông ta quá giỏi, Lộc chợt nảy lên suy nghĩ sẽ kể cho ông ta nghe về cái giếng bên cạnh nhà. Nhưng rồi anh giật mình nhớ ra mình chính là thủ phạm. Nếu như ông ta là người chính trực, dĩ nhiên việc đó sẽ khiến cho anh trả giá. Còn nếu như ông ta che giấu cho anh, thì chẳng phải ông ta là kẻ xấu hay sao? Thôi thì anh cố thêm vài hôm nữa, rồi trở về thành phố cũng được. Dù sao mọi thứ đang ổn dần lên, chẳng việc gì phải đào bới thêm cho rách việc. Nghĩ vậy, Lộc cũng chẳng cố giữ chân ông thầy khi ông chuẩn bị rời đi. Sau một tuần ở quê, mọi thứ bắt đầu trở lại với guồng quay cuộc sống. Người dân trong làng cũng dần lãng quên chuyện kinh khủng ở nhà ông Thành. Ngày hôm đó, bố vợ của Lộc chuẩn bị khăn gối lên lại thành phố. Trước khi đi, ông đã tiết lộ với Lộc, hóa ra ông thầy kia chỉ là thầy phong thủy. Mặc dù ông ta vẫn có chút ít năng lực của thầy pháp, mục đích ông ta về quê với bố vợ chỉ đơn giản là xem địa thế đất và định giá mảnh đất của ông thông gia. Tất nhiên lý do về giúp Lộc chỉ là cái cớ để thực hiện mục đích riêng của mình. Ông còn nói thêm: ông thầy đó nói mảnh đất đó có quỷ ngự, nhưng mà pháp lực của ông ta không đủ để chống trả nó. Thế nên ông chỉ biết cách để mà bảo vệ mọi người trước nó thôi. Còn tiêu diệt nó thì không thể được. Con liệu liệu mà bán xới nó đi, thay vì cứ ở lì chỗ đó. Nghe lời bố, vùng đất này con không có ở được. Con bán hết rồi dẫn cả con Phúc lên nữa ở với bố. Lộc cứ đinh ninh trong đầu rằng ông ta chỉ đang cố dụ dỗ anh bán cho được mảnh đất đó, nên lấy lý do như vậy mà thôi. Chuyện này để con suy nghĩ đó bố à. Bố cứ lên trước, con sẽ lên sau. Con đợi qua 49 ngày của bố và anh chị đã. Có gì con viết đơn, cho bố cho con xin nghỉ dài hạn ở trường một thời gian. Ờ được rồi, nhưng mà nhớ suy nghĩ lời bố nói, có gì gọi cho bố. Mối lái mua đất thì bố không có thiếu đâu. Lần này không giống như mọi khi, ông ta không thúc ép Lộc cho bằng được, mà trở nên tự tốn hơn. Lạc mềm thì buộc chặt, Ông nghĩ lúc này mình nên làm như vậy. Vậy là lúc này vợ chồng Lộc cùng cô em gái của Lộc và cô Tích dọn ngược trở về căn nhà của vợ chồng Quỳnh Thọ. Lộc thấy xúc động bởi Trang và cô Tích vẫn chịu ở lại với mình. Nhưng anh nào đâu biết thực chất là Trang có ý đồ cả. Lý do thứ nhất và quan trọng nhất chính là sở hữu cho bằng được cái mảnh đất ở cuối làng. Lý do thứ hai có phần cá nhân hơn. Trang sợ chồng mình sẽ lén phén với Hà An, cô gái láng giềng xinh đẹp. Phải rồi, cô phải giữ chồng chứ. Với Trang, những gì thuộc về cô sẽ không được phép có bất kỳ ai cướp lấy nó. Cũng từ dạo đó, Phúc được bà chị dâu giao cho trọng trách nặng nề là theo dõi ông anh mình mỗi lúc mọi nơi, nhất là khi Lộc tiếp xúc với Hà An. Lẽ dĩ nhiên là Phúc không từ chối. Ngoài được trả tiền công, Phúc còn được thỏa mãn đam mê của mình. Bởi dù sao Phúc cũng có dòng máu thuần chủng của một người phụ nữ nhiều chuyện, luôn thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Nói theo dõi là bởi Trang không dám quay lại căn nhà của ông bố chồng. Sau những gì đã tận mắt chứng kiến, Trang tin chắc rằng chắc chắn căn nhà đó có oan hồn lẫn khuất. Chỉ có Phúc là chưa được mục sở thị, cho nên nó không hề sợ hãi như Trang. Lộc vẫn thế, hàng ngày anh vẫn quay trở lại căn nhà của bố để hương khói cho ông. Thỉnh thoảng Lộc vẫn can đảm ngủ lại căn nhà ấy. Cứ một ngày rồi hai ngày, dần dà anh không còn thấy sợ hãi căn nhà đó nữa. Điều kỳ lạ là từ sau đám tang của ông Thành và vợ chồng Quỳnh Thọ, cô gái hàng xóm cũng không thấy xuất hiện ở nhà anh nữa. Lộc tiếc là vẫn chưa hỏi được Hà An về những chuyện đã xảy ra. Có đôi lần anh cũng dò hỏi bà Nhàn, bà chỉ nói vẩn vơ là con bé có việc lên lại thành phố chưa về được. Cứ thế chẳng biết tại sao tâm trí Lộc cứ mong ngóng cô từng ngày. Cho đến một hôm, Lộc được ủy ban xã mời lên có chút việc. Ngạc nhiên thay, Hạ An cũng xuất hiện ở đó. Đang chưa kịp hỏi han cô hàng xóm thì một người đàn ông đã bước vào phòng, trên tay là một tập hồ sơ. Hóa ra một người bạn của bố anh. Người này chính là đồng nghiệp cũ của ông Thành, được ông chỉ định là người công bố di chúc. Bên cạnh ông còn có cả một vị luật sư. Ông ta bảo do gia đình Lộc xảy ra quá nhiều chuyện xui rủi, nên ông quyết định lùi thời gian công bố di chúc, dù cho nó đã có hiệu lực kể từ khi ông Thành ra đi. Và điều mà ông ta công bố từ tờ giấy A4 mỏng manh kia lại khiến tai Lộc như ù đi. Mảnh đất cuối làng thuộc về Hà An, một kẻ không có dòng máu của gia tộc. Hà An quay sang Lộc với ánh mắt đầy kỳ quái. Cô thậm chí yêu cầu được hộ tống về tận nhà để tránh bị Lộc làm phiền. Phải đợi tới tối muộn, khi trong nhà Hạ An không còn ai lui tới, Lộc mới có dịp ghé vào. Vừa bước chân vào nhà, Lộc nhìn quanh quẩn vẫn không thấy ai. Anh mạnh dạn hơn tiến vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Lộc tận mắt thấy những thứ bên trong căn nhà. Nó có chút lạnh lạnh. Mọi đồ vật trong nhà đều có màu cũ kỹ, pha chút hoài cổ. Giá mà có thêm ít mạng nhện nữa thì Lộc chắc chắn cho rằng đây là một căn nhà hoang. Ngọn đèn dầu để ở trước bàn đang phe phẩy ngọn lửa xanh kỳ lạ, dù trời lúc này không có gió. Phía bên cạnh bàn thờ gia tiên là một cái buồng nhỏ có màn che phủ. Tấm màn bằng vải mỏng tang đang phất phơ bay nhẹ nhẹ, nhưng vẫn thấp thoáng thấy người nằm trong đó. Có ai không? Không thấy tiếng trả lời, Lộc run rẩy tiến tới gần hơn. Bất chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, khiến cho anh giật thót. Lộc quay người lại thì đã thấy Hạ An đứng đó từ bao giờ. Mỗi lần cô xuất hiện cứ như là ma vậy đó, Lộc nói theo bản năng. Hạ An có chút thất sắc, nhưng rồi cô cười và nói: Chỉ những người làm việc xấu mới sợ bóng sợ gió thôi. Nói đi, cô đã làm gì bố tôi, khiến cho ông ấy viết những thứ tào lao đó vậy? Chẳng phải luật sư đã nói rõ rồi sao? Bố anh thật sự tự nguyện, có cả công chứng viên làm chứng, không ai ép buộc, sức khỏe vẫn bình thường. Anh đừng có đổ tiếng ác cho em như vậy chứ. Hạ An vừa nói, cánh tay vẫn mân mê cổ áo Lộc, khiến cho anh càng khó chịu hơn. Nhưng anh không thể gạt cánh tay cô gái ra được, nhất là khi bộ đồ cô mặc trên người nó có phần khiêu gợi và quyến rũ đến kỳ lạ. Phải nói giai đoạn xã hội này phải can đảm lắm mới dám ăn mặc như vậy khi đứng trước mặt người khác. Cô đã giết bố tôi và cả vợ chồng anh trai tôi nữa, có phải như vậy hay không? Anh hỏi nhiều quá, tôi bắt đầu không vui rồi đó. Ánh mắt Hạ An bỗng nghiêm lại, khiến cho Lộc hơi rùng mình. Rồi cô ta lại cười và nói, gương mặt đưa sát mặt anh hơn, thì thào: là em làm đó. Thì sao? Cô muốn trả thù hả? Vậy thì giết em đi. Cánh tay Lộc vô thức bóp chặt. Ấy thế mà cô gái chẳng những không sợ, còn nở ra một nụ cười đau khổ. Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má cô. Thấy biểu hiện cô quá kỳ lạ, cộng thêm việc cô ta nhận tội quá nhanh, khiến cho Lộc có chút ngập ngừng. Mà nói thẳng ra thì là đố người đàn ông nào nhẫn tâm bóp chết một cô gái đáng thương đang dương đôi mắt tình ngấn lệ nhìn vào mình như thế. Sau cùng Lộc từ từ buông ra. Anh quay lưng lại, như sợ ánh mắt ấy quyến rũ. Anh bần thần nói khẽ: sao cô làm như thế này với tôi? Cô là ai? Cô không phải là con người có đúng không? Cánh tay Hạ An bắt đầu mơn trớn một cách từ từ, miệng nói như rót mật vào tai: anh thích em mà, đúng không? Câu nói của cô ta giống y chang như giấc mơ mà Lộc từng gặp. Chưa kịp phản ứng thì cô ta nói tiếp: bỏ cô ta đi, đến với em. Em biết anh không hạnh phúc với cô ta. Một người như anh sao có thể để cô ta điều khiển như con rối vậy? Sống ở đây với em, ta có nhà, có trang trại, và hơn hết thảy là ta có tình yêu. Câu nói cuối, ta có tình yêu, lời này như một nhát xẻn đào sâu vào ký ức của Lộc. Ngày đó cũng từng có một cô gái nói với anh như vậy: em xin anh, đừng bỏ em. Đến với cô ta anh chỉ có tiền mà thôi. Cô ta không tôn trọng anh như em đâu. Rồi hai ta sẽ cố gắng, miễn là anh có ý chí là được mà. Ở với em đi. Tuy ta chưa có gì, nhưng mà ta có tình yêu. Bất giác Lộc quay lại, sững người nhìn Hạ An. Cô là... Chưa nói dứt câu, Hạ An đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt. Nó nồng cháy đến nỗi thiêu đốt cả người Lộc bằng hơi nóng tình dục. Và rồi trong căn nhà cuối thôn tối hôm ấy, Lộc trải qua một đêm với Hạ An. Lần này không phải là mơ, lúc này đích thị là xác thịt trần trụi. Một đêm hoang lạc khiến Lộc không thể nào quên. Lúc đang ngủ, bỗng nhiên Lộc trở dậy vì trời lạnh. Mở mắt ra thì không thấy Hạ An đâu nữa. Anh vội vàng tỉnh giấc kiếm tìm. Anh hơi kinh ngạc khi cô gái đang đứng bên cạnh thành giếng. Đang là nửa đêm, với cái lạnh cắt da cắt thịt như vậy mà Hạ An vẫn đứng đó với chiếc váy mỏng manh. Thế vậy, anh vội trở lại nhà rồi mang cho cô một cái áo khoác. Trời lạnh mà em làm gì ở đây? Vào nhà đi em. Anh có muốn nghe chuyện của em không? Chuyện gì? Vào trong rồi nói. Không, em thích kể ở đây. Lộc thấy Hạ An hơi lạ, nhưng rồi anh vẫn đứng đó với cô, Với ánh mắt suy tư, Hà An bắt đầu lên tiếng. Hồi đó em có yêu một người, là mối tình đầu của em. Em yêu hắn lắm, yêu đến nỗi mỗi lần hắn chửi em cũng thấy vui nữa. Anh biết không, em chọn đến sống với hắn. Hằng ngày em dọn dẹp nấu cơm, thậm chí là bỏ học đi làm thêm, chỉ để kiếm thêm cho hắn chút tiền, rồi trao luôn cả đời con gái cho hắn. Nghe đến đây, Lộc bắt đầu thấy quen quen. Hà An nói tiếp. Hắn hứa với em sau này ra trường sẽ lấy em làm vợ. Hắn hứa dứt khoát lắm. Thế rồi cái năm hắn chuẩn bị ra trường, nghe người ta nói hắn đã quen một người khác. Lúc đó em không tin. Em hỏi hắn, hắn phủ nhận. Được, em tin hắn. Điều buồn cười là gì anh biết không? Em biết hắn nói dối, nhưng vẫn muốn tin. Sau đó em về quê hắn chơi. Hắn bẫy thuốc em, rồi đặt cạnh giường ông anh lớn. Mẹ hãy nói chứ, khốn nạn đến như vậy đó. Em bị bà chị dâu của hắn đánh tơi bời, trước khi bị chính tay hắn dùng dao đâm thẳng vào gáy. Lúc em thôi thớp vì đau, vì khó thở, hắn nghiến răng nhìn em và nói mình là nạn nhân. Nói đến đây, Hạ An quay sang Lộc. Cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, rồi nói tiếp. Hắn nói hắn xin lỗi, bất đắc dĩ hắn mới phải làm vậy. Tại vì em ép hắn phải cưới em, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lộc cứng đờ cả tay chân. Hà An nói tiếp. Hắn giỏi lắm, hắn lợi dụng cái chết của em để khiến cho ông anh và bà chị ngu ngốc kia cảm thấy mình có lỗi, mà phải nhường lại cho hắn những gì hắn muốn. Hắn ném xác em vào cái giếng quan lạnh lẽo cùng với những con chuột tanh tưởi. Hắn yểm bùa để em không thể ngôi lên mà tìm hắn. Chỉ tiếc là đời này có nhân quả. Cha hắn si mê Hạ An, con gái của bà giúp việc. Hai mẹ con bà ta vì tiền nên chấp nhận mối quan hệ kịch cỡm ấy. Ông ta đã dành cho họ một mảnh đất, và cũng nhờ Hạ An phá hỏng trấn yểm của bùa mà em được giải thoát. Và cô ta hợp mệnh với em, nên em mới chiếm được thân xác cô ta. Em đã thề rằng em sẽ giết sạch những con người nhà đó, không chừa một ai. Cha anh là người đầu tiên, vì ông ta biết sinh con mà không biết dạy. Rồi cô ta nắm lấy áo Lộc, kéo hắn sát vào mình. Cô ta hôn hắn thấm thiết. Lộc cố gắng đẩy cô gái ra, nhưng tất nhiên hắn không thể làm được. Lộc điếng người khi gương mặt của Hạ An lúc này không phải là cô gái xinh đẹp nữa, mà đó là một gương mặt bầm dập với làn da trắng nhợt và mái tóc dài rủ xuống. Mối tình đầu của hắn, một gương mặt quen thuộc mà Lộc không thể nào quên. Bất chợt từ dưới phần cổ sau gáy của Hà An, một vệt dao đâm được kéo toạc ra. Máu bắt đầu bắn ra như mưa, nhuộm kín người cô gái. Cô ta một lần nữa cười lên man dại, rồi kéo Lộc xuống cái giếng ngay sát cạnh hai người. Cậu cậu, đừng mà em, tha cho anh. Lộc cố giãi giụa khi bị cô kéo xuống dưới mặt nước. Hắn cảm nhận được ở đâu đó có con gì đang chui rút vào người mình. Lộc càng giãy giụa, cô gái càng kéo hắn mạnh bạo hơn. Vô tình tay hắn chạm vào phiến đá, nhờ có lực đẩy của cánh tay, hắn ngồi lên được và lao mình vào một hốc nhỏ ở bên cạnh. Vì đây là giếng hoang được hình thành tự nhiên, nên là phía bên dưới vẫn hình thành những cái hốc nhỏ đủ cho người chui vào. Hắn ta thở một cách gấp gáp. Nước trong giếng tuy ấm, nhưng khi lên được bờ thì hơi lạnh lập tức phả vào người. Lộc quắn quéo, quằn quại, đi cùng với đó là nỗi sợ vô hình khiến cơ thể càng thêm tê tái. Ngồi thu lu bên dưới với những tiếng kêu cứu rộn vang, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng ếch kêu và tiếng lội bị bõm trong màn đêm tối như hũ nút. Thi thoảng có tiếng cười vọng lên từ dưới mặt nước. Giờ thì Lộc nghĩ, giá như cô ta để mình chết đi còn hơn phải sống như thế này. Nghĩ là vậy, hắn đâm đầu xuống nước. Nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó, khi Lộc tưởng chừng như mình sắp ngủm rồi thì lại được ai đó kéo lên. Thật trớ trêu làm sao. Cứ thế, Lộc chẳng biết được bao giờ là hắn sẽ chết. Giờ thì có quá nhiều thời gian để hắn nghĩ. Hắn nhớ về Nhung, cô gái là mối tình đầu của hắn. Khi ấy Nhung không khác gì vợ hắn cả. Ai nhìn vào cũng nghĩ sau này ra trường hắn sẽ cưới cô. Nhưng không, hắn vì muốn làm con rể ông hiệu phó nên lén lút qua lại với Trang. Sợ Nhung làm ầm lên sẽ vuột mất thân phận con rể nhà hào môn, hắn đành dàn cảnh rồi giết cô, đổ vạ cho vợ chồng Thọ Quỳnh. Và cũng nhân cơ hội đó để vợ chồng người anh trai mang ơn mình. Hắn biết mình khốn nạn, nhưng mà biết thì làm sao chứ. Hắn không có cơ hội sửa lỗi nữa rồi. Tất cả những gì hắn chốt lại vẫn chỉ là giá như mà thôi. Trở ngược lại với thời gian trước đó, gần 12 giờ đêm, Trang đang ngủ ngon cùng với Cu Tích thì bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cô thức giấc. Là tiếng gọi của Phúc. Biết sẽ có chuyện nếu con bé đập cửa vào lúc này, nên Trang thức dậy mở cửa ngay lập tức. Có chuyện gì cô Út? Nói nhỏ thôi, thằng Tích nó đang ngủ. Không xong rồi, chị đi với em liền. Nhưng mà đi đâu cái giờ này chứ? Tới nhà bố em. Cái con điên này, bây giờ này mà về đó, mày có bị điên hay không? Chứ mà chị có muốn đánh ghen không? Chính mắt em thấy anh Lộc đi vào nhà con bé đó đó. Trang tỉnh cả ngủ đi. Cô nhiệt tình vậy sao? Cô rình mò anh trai cô vào cái giờ này à? Không, lúc đó em đang đi chơi với nhóm bạn, tình cờ chạy xe ngang qua nhìn thấy thôi. Con An nó mặc cái quần ngắn tới đây nè. Phúc đưa tay lên đùi rồi diễn tả cho Trang nghe. Nghe tới đầu Trang sôi máu tới đó. Chị phải dằn mặt nó, kẻo mất chồng như chơi đó. Em chỉ muốn chị là chị dâu em thôi, không thể nào là con bé đó được. Phúc nhanh chóng tiến ra ngoài cửa và chờ đợi bà chị dâu của mình. Trang cũng rất nhanh lục lọi thứ gì đó trong cái vali. Lát sau cô mang ra một cái kéo. Bất chợt mắt cô nhìn thấy trong cái tủ gương đặt cạnh cái tivi là một tờ giấy. Thấy nó chưa được cất ngay ngắn, Trang vội cầm nó lên. Đập vào mắt cô chính là bản di chúc photo. Có lẽ Lộc quá vội, chưa kịp đặt nó lại trên tủ. Đọc xong tờ A4, mặt Trang đỏ như trái gất. Con đĩ này, đã cướp chồng chị là còn cướp đất của chị hả? Bữa nay mày tới số rồi. Trang dùng kéo cắt đôi tờ A4, sau đó vứt nó lại trên bàn. Lục vali lấy ra một cái chai khá kỳ lạ, miệng cô lẩm bẩm. Tao chỉ tính mua nó để phòng ngừa thôi. Chỉ khi nào tao thấy hai đứa mày quá trớn tao mới dùng tới. Nhưng mà chính chúng mày ép tao đó. Thế rồi Trang bước vội ra ngoài, nơi có con Phúc đang đợi sẵn. Cả hai tiến tới nhà Hạ An. Thoáng thấy căn nhà đang sáng đèn, cả hai bước vội vào trong. Lúc này sau những lần hoang lạc, Lộc đã ngủ như chết bên trong buồng nhà cô gái. Thoáng thấy có bóng Hạ An bước vội ra sân. Trang chỉ cần nhìn bộ đồ cô ta mặc thì máu đã dồn lên tới não. Hạ An lên tiếng. khuya rồi. Hai chị em tới đây có việc gì? Việc gì hả? Còn điếm. Anh Lộc, anh ra đây cho tôi. Trang hét lớn tên Lộc. Kỳ lạ ở chỗ lúc này Lộc ngủ say tới mức Trang kêu rất to, nhưng anh vẫn nằm yên bất động. Còn giấu chồng tôi ở đâu? Trang sòng sọc tới, tính xông vào nhà thì bị Hà An cản lại. Chị cứ từ từ. Có gì từ từ nói chứ. Chị không thấy mình quá đáng sao? Mẹ mày, cái loại như mày mà cũng phải đàng hoàng hả? Trang hất mạnh tay Hà An rồi nhanh chóng chạy vào bên trong. Đúng là Lộc đang nằm ở đó, nhưng bộ dạng của anh như xác chết. Trang cố lay như thế nào cũng không trở dậy. Lát sau Trang đi ra. Mày, con khốn, mày làm gì chồng tao? Làm gì được. Anh ta tự lao vào tôi. Tôi chưa báo với chính quyền là chồng cô cưỡng bức tôi là con may đó. Yên tâm, hắn chưa chết được đâu. Mẹ nó, cái con chó này, mày còn vênh mặt với tao hả? Có phải chính mày đã quyến rũ bố chồng tao, khiến cho ông ấy phải để cái mảnh đất này lại cho mày hay không? Chị đang nóng, tôi không muốn đôi co với chị. Chị mang chồng chị về đi. Nói xong Hà An quay bước vào. Cơn sôi máu đã lên tới đỉnh đầu. Trang túm lấy tóc cô ta giật ngược về sau. Kỳ lạ thay, Trang giật không quá mạnh, nhưng mà đám tóc đó đang bứt ra khỏi da đầu cô gái, kéo theo cả một mảng da đầu đầy máu. Phúc đứng bên cạnh tận mắt chứng kiến, nó hét ầm lên vì sợ hãi. Nhất là khi Hà An không hề đau đớn, mà còn quay đầu lại nở một nụ cười kinh dị. Mày không phải là... Trang chết trân tại chỗ. Bất ngờ Phúc tiến lại gần. Con bé hất mạnh một thứ nước gì đó từ cái chai mà lúc nãy Trang đưa cho nó. Trang đã dặn rất kỹ rằng khi nào cô ra hiệu thì nó hất mạnh thứ nước đó vào đối phương. Và bây giờ đúng là tình thế nguy cấp để Phúc làm điều đó. Dòng nước cứ thế lao đi. Không may cho hai người, Hà An đã nhanh hơn. Một cánh tay cô kéo Trang tiến sát người mình làm khiên chắn. Và thế là một tiếng thét thất thanh vang lên một lần nữa. Khuôn mặt Trang đang bốc khói vì cháy xém do axit gây ra. Hóa ra Trang đã mua nó từ một cơ sở bán hóa chất trên thị trấn. Nói đúng hơn, từ khi lão chồng của cô nằm mơ gọi tên Hà An thì Trang đã biết nhất định sẽ có ngày xảy ra chuyện này. Thế nên cô mua và dự trữ như một loại vũ khí. Ở thời kỳ này, chuyện bị tạt axit đánh ghen không phải là chuyện hiếm. Thậm chí việc mua bán hóa chất này còn được diễn ra dễ dàng như mua mớ rau ngoài chợ. Cách làm này vừa có thể thỏa mãn bản thân, vừa khiến cho đối phương trở nên xấu xí, để những lão chồng không còn muốn vụng trộm được nữa. Có điều quá đen đủi cho Trang, bây giờ chính cô mới là nạn nhân. Tiếng xì xèo của chất lỏng đang ăn dần da mặt làm Trang đau đớn tột độ. Phúc thì đứng ngẩn ngơ như trời trồng. Bây giờ nó sợ tái xanh cả mặt. Nó như chết đứng tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mặt, cho đến khi thấy Trang ôm lấy mặt quằn quại trong đau đớn. Phúc bước lùi một cách không kiểm soát. Mày vừa giết chị dâu của mày đó, không phải tao. Không phải em, không phải đâu. Phúc vừa lẩm bẩm vừa bước lùi. Thế rồi cô tiến tới bên miệng giếng lúc nào không hay. Một cú trượt chân khiến cho đầu Phúc đập vào thành giếng. Máu cứ chảy ra không ngừng, chẳng rõ còn sống hay đã chết. Về phần Trang, gương mặt cô lúc này dị dạng đến đáng sợ. Một con mắt đã bị luộc chín, người Trang rung lên như cầy sấy. Nhất là khi con mắt còn lại đang được chứng kiến Hà An leo lên người mình bằng một gương mặt đổi khác. Máu từ đầu cô nhỏ xuống thái dương, nhỏ cả vào người Trang. Cô ta thều thào bằng một tông giọng kỳ quái. Mày chỉ là người đến sau. Mày mới là người cướp chồng tao. Mày còn nhớ cái con bé đến gặp mày, cầu xin mày từ bỏ anh ấy hay không? Là tao đó. Vậy mà mày vẫn ngó lơ tao. Mày nhất quyết lấy cho bằng được hắn. Chính mày đã khiến hắn giết chết tao. Thế rồi Hạ An dùng đá đánh vào đầu Trang. Máu cứ thế bắn lên đầy mặt cô ta. Miệng Hạ An lẩm bẩm, mặt đờ đẫn như bị ai đó điều khiển. Mày cướp chồng tao. Mày cướp chồng tao. Mãi cho tới khi Trang không còn thở nữa, nụ cười ghê rợn của Hạ An lại vang lên. Một cơn gió thoảng qua, kéo những rặng tre trước nhà vỗ vào nhau xào xạc. Tiếp sau đó, Lộc tỉnh dậy và cuối cùng bị Hạ An xô xuống giếng như đã nói trước đó. Nghe chị Hân kể tới đây, tôi chợt dựng tóc gáy. Nhất là khi chị Hân vừa diễn tả lại ánh mắt của Hạ An lúc đánh chết người đàn bà tên Trang kia, đầu óc tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ rùng rợn. Chẳng lẽ nào chị Hân chính là Hạ An? Có rất nhiều lý do để tôi nghĩ như thế. Ngay cả lúc mở đầu câu chuyện, tôi đã tinh ý nhận ra nếu chữ Hạ An bỏ dấu ghép lại theo cách đánh chữ Telet chẳng phải là chữ Hân hay sao? Có điều lúc đó tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, bởi chẳng một con ma nào tồn tại lâu đến như thế cả. Tôi nghe rất nhiều chuyện ma, kinh nghiệm cho tôi thấy với hàng chục năm như thế lại trả được hận, báo được thù thì hồn ma đó sẽ siêu thoát. Tôi vin vào suy nghĩ này để tiếp tục ngồi nghe chị Hân kể. Nhưng giờ đây khi câu chuyện đi đến hồi kết, chị Hân kết thúc bằng một nụ cười như mãn nguyện, khiến cho tôi bất chợt nhận ra có lẽ tôi đã sai. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh, tay chân đã cứng đơ từ bao giờ. Tôi nuốt nước bọt rồi cố tỏ ra tự nhiên. Tôi hỏi tiếp: Vậy còn thằng Tích thì sao hả chị? Nó có chết không? Cái này chị không biết được. Mà làm sao chị biết được chứ? À mà chị còn nghe đồn á, có một cuốn nhật ký của cô sinh viên là người yêu đầu của Lộc. Nghe nói lúc đó Lộc đã vứt nó xuống giếng này cùng với những đồ đạc mà cô ta mang theo. Tôi ồ lên vì ngạc nhiên. Bất giác tôi đứng lên, tiến tới miệng giếng. Một phần là bởi chân tôi đã mỏi nhừ, tôi muốn đi lại để kiểm tra thử. Phần nữa là ngồi lâu bên chị Hân lại khiến cho tôi thấy sợ. Có lẽ việc đứng lên đi lại sẽ giúp đầu óc tôi đỡ mụ mị hơn. Tôi không muốn cứ mãi nhìn ánh mắt đó của chị. Chợt tiếng pháo hoa vút lên trong không trung rồi tỏa ra một cách kỳ diệu, khiến tôi giật mình phát hoảng. Bây giờ tôi mới nhận ra khoảnh khắc giao thừa đã đến. Tôi vô thức nói với chị Hân: Ôi, mãi nghe chị kể chuyện mà em không biết giao thừa tới rồi. Em phải đưa thằng Khoa về đó. Thế nhưng đáp lời tôi là một giọng nói khá kỳ lạ. Nó trầm hẳn và có phần ma mị hơn. Em không muốn ở lại đây với chị sao? Câu nói này khiến tôi không dám quay đầu lại nhìn. Tôi dường như linh cảm có điều gì đó không lành, nên dần dần quay đầu lại. À, ngày mai bọn em sẽ đến chơi với chị. Bây giờ em phải đưa nó về đã. Em nhìn mà xem, bên một cái hốc cạn có một cuốn tập đó. Đó chính là nhật ký của chị ta. Em có muốn xem nó là gì không? Lần này tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi nhận ra câu nói của chị ta có vấn đề. Tôi lắc đầu và cố quay lại thì bỗng một bàn tay đẩy mạnh tôi xuống bên dưới. Tôi bị va vào thành giếng một cái cốc thật mạnh. Tôi lảo đảo rồi rơi tổm xuống mặt nước. Trước khi bàn tay ấy đẩy ngã tôi vẫn nghe được chị Hân nói: Xuống đi, xuống đó mà lấy. Cú ngã đập đầu khiến tôi choáng váng, cộng thêm nước đã tấn công vào mọi cái lỗ trên mặt tôi. Tôi khó thở đến tột cùng. Cảm giác ấy tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Dường như có những bàn tay đang bấu chặt lấy tôi, cho đến khi trước mắt tôi là màn đêm đen đặc. Tôi tựa như mình đã chìm vào giấc ngủ thiên thu. Khoa tỉnh dậy trên giường bệnh, bố mẹ nó đang ngồi bên ghế. Ánh mắt họ nhắm nghiền vì mệt mỏi. Có lẽ họ lo cho nó lắm. Nó không hiểu tại sao mình nằm ở đây. Nó chỉ nhớ là sáng mùng 1 Tết, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong căn nhà hoang nọ. Bụng đau quặn thắt, nó cố lết về nhà, nhưng cơn đau khiến nó ngất xỉu ngay trên đường. Và giờ đây khi tỉnh lại một lần nữa, nó đã nằm ở đây. Thật kỳ lạ. Thấy nó đã tỉnh, mẹ nó ân cần hỏi han: "Con tỉnh rồi hả? Sao mày ngu vậy con? Trời ơi, Khoa ơi là Khoa. Có chuyện gì mà?" "Cái thằng này, mày..." Bà tính nói cái gì đó thì bố đã kéo tay lại, lắc đầu ra hiệu cho bà đừng nói. Ông ôn tồn hơn: "Không sao là tốt rồi. Còn thằng Vĩnh đâu bố? Tao có biết đâu. Tao tưởng nó lên lại thành phố rồi chứ. Dạ sao chứ? Không thể nào. Rồi bây giờ mày kể cho bố nghe coi, đêm giao thừa hai đứa bay đã đi đâu?" Khoa đưa mắt nhìn họ, rồi bắt đầu kể tỉ mỉ từng tí một. Nào là nó phải trốn công an, rồi nó gặp chị Hân ra sao, nó nói hết. Bố mẹ nó lặng người đi. "Tao đã cấm mày không được tiếp xúc với con Hân rồi mà. Sao mày không nghe lời vậy? Mày không có nhớ là cái lúc còn bé, xích chút nữa nó đã dìm chết mày rồi sao?" Chuyện đó không phải như vậy đâu bố. Là con sơ ý nên ngã xuống giếng thôi. Mày còn cãi tao nữa. Rồi bây giờ mày há giả chưa? Hai đứa mày gặp ma rồi đó con ạ. Hèn gì mà bụng của mày chứa toàn những cái đồ ôi thiêu. Mẹ nói gì vậy? Ma nào? Con Hân nó chết cách đây mấy tháng rồi. Căn nhà đó chỉ còn mỗi bác Nhàn mày sống ở đó thôi. Mẹ đừng có đùa nghe. Rõ ràng bọn con ngồi nhậu với chị ấy cả đêm mà. Bố à, bố không tin có đúng không? Được rồi, con với bố tới căn nhà đó ngay bây giờ. Mày nằm yên đó. Mày mới được xúc ruột xong đó con. Mày đừng có báo tao nữa. Chuyện mẹ mày nói là thật đó. Mấy cái chuyện như vậy đùa mày làm cái gì? Con Hân nó đi tù mấy năm nay. À không, phải là đi viện tâm thần chứ. Nó mới được trả về năm trước chứ đâu. Rồi nó bị thằng Lãm trong xóm hãm hiếp rồi giết chết đó con. Bị tâm thần là sao hả bố? Con chưa hiểu gì hết. Thì mày đi suốt trên thành phố, có về đâu mà biết. Mày đi lâu quá nên quên hết chuyện ở dưới quê rồi. Con Hân lúc trước tên là Hạ An. Lúc trước nó ngoại tình với thằng Lộc, bị vợ và em gái thằng Lộc bắt ghen. Em gái thằng Lộc tạt axit con An, nhưng lại trượt tay tạt nhầm sang con Trang. Sau đó con Trang bỗng axit mà chết. Em thằng Lộc thì hoảng loạn quá, té đập đầu vào thành giếng, chấn thương sọ não rồi cũng chết ngay sau đó. Thằng Lộc không chịu nổi cú sốc nên nhảy xuống giếng tự vẫn. Công an điều tra, mọi chứng cứ ở hiện trường đều cho thấy là con An vô tội. Axit kia cũng là do con Trang mua. Nhưng mà kể từ đó đó, Hạ An nó lúc điên lúc tỉnh. Có lúc người ta nghe nó hét lên là: "Trả lại thân xác cho tôi, không được chiếm xác tôi nữa." Người ta mới nghi là nó bị ma nhập. Sau này nó đổi tên thành Hân, nhưng mà mấy tháng trước nó cũng chết thật rồi. Người Khoa cứ tê dại cả đi. Nó bất lực nằm xuống giường với ánh mắt đờ đẫn. Ngày hôm sau nó được xuất viện. Trở về nhà, ngay lập tức nó tìm tới căn nhà đó. Quả đúng như lời bố nó nói, ở đó chỉ còn mỗi bà Nhàn mà thôi. Bà ấy đã già tới mức chẳng nghe nó nói gì cả. Có vẻ như bà bị lãng tai khá nặng. Biết chẳng thể khai thác được gì từ bà cụ, nó tiến vội ra cái giếng nước. vừa thò đầu xuống bên dưới. Nó rùng mình như có hơi lạnh vừa thoảng qua. Mặt nước sóng sánh nhấp nhô nhẹ nhàng khiến cho nó phải rụt đầu mình lại. Nó bắt đầu hoảng hốt. Thằng Vĩnh bạn nó đã biến mất không một chút dấu vết nào. Nó quay trở lại bên trong căn nhà, cố tìm dấu vết hoặc một thứ gì đó để chứng minh đêm hôm đó người bọn nó gặp là chị Hân. Tìm mãi, lục mãi chẳng thấy gì. Đang tính bỏ cuộc thì bỗng mắt nó nhìn thấy tên của mình xuất hiện trong một tập giấy. Nguyễn Khoa hả? Là mình sao? Nó tự hỏi một cách vô tri. Lật dở từng trang giấy, lạ thay nó thấy trống trơn, cũng chẳng có bất cứ một chữ nào. Nó cầm tập giấy rồi bước ra bên ngoài. Vô tình nó nhìn thấy phía bên hiên nhà có một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình. Nhìn sơ qua nó biết đó là của Vĩnh. Điện thoại đã bị tắt nguồn. Cũng may là nó nằm bên trên hiên nên không có bị ướt. Nó vui mừng mang trở về nhà mình. Đó là dấu hiệu cho nó biết Vĩnh đã mất tích ở chính căn nhà đó. Những ngày sau, nó cùng với vài người trong xóm lùng sục hết quả đồi, vẫn không thấy tăm hơi Vĩnh đâu. Đến cả cái giếng cũng đã kiểm tra thử, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Vĩnh đã bị rơi xuống giếng. Tháng ngày sau đó, Khoa gần như không dám trở lại thành phố để làm việc. Nói một cách chính xác hơn thì nó đổi chỗ làm và không còn ở lại thành phố nữa. Nó không thể đối diện với người thân của Vĩnh. Mỗi lần anh trai của Vĩnh đến gặp là mỗi lần lòng nó nặng trĩu như bị đá đè. Dù sao thì Vĩnh đã mất tích ngay tại chính quê nhà của nó. Khi tìm được chỗ làm mới, được quen bạn mới, nhưng một phần trong tâm trí nó vẫn luôn nhớ Vĩnh. Có lẽ đó là sự ái náy, dù nó không cố tình gây ra những chuyện đó. Một đêm nọ, nó lấy cuốn tập ra xem, nhìn những tờ giấy trắng tinh. Nó mỉm cười rồi vô thức nói: giá mà mày có thể nói cho tao nghe những chuyện đã diễn ra thì hay biết mấy. Cứ thế nó ngồi trên bàn máy tính rồi ngủ gục đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nó thức dậy để chuẩn bị đi làm. Bất ngờ nó vơ tay trúng vào tập giấy khiến cho nó rơi xuống. Nó cúi xuống nhặt lên. Nó điếng người khi nhận ra tập giấy ấy đã đầy ấp những nét chữ của nó. Nó như không tin vào mắt mình. Rõ ràng đó là nét chữ của nó, chứng tỏ nó là người viết ra chúng. Nó lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ làm, rồi quay trở vào phòng ngấu nghiến mà đọc. Đọc tới đâu, da gà nó nổi lên tới đó. Nhất là đoạn mở đầu. Nó nhớ khúc đó chính tay Vĩnh viết lúc ngồi canh nồi bánh chưng cho mẹ nó. Hơn một tiếng đồng hồ đọc từng chữ, nó mới dần hiểu hết mọi chuyện. Nó mang tập truyện ra quán cà phê đầu ngõ ngồi nghiên cứu, đọc đi đọc lại đến tận 2-3 lần. Nó rất quen với văn phong của Vĩnh. Từng cách ngắt câu, ngắt ý trong tập truyện này chắc chắn là do Vĩnh viết ra. Chẳng lẽ thằng Vĩnh chết thật rồi sao? Sau đó nhập vào thân xác nó để viết lại hết những chuyện xảy ra đêm hôm đó. Vĩnh đang dùng cách này để thông báo cho nó biết cậu ấy không còn trên đời nữa sao? Khoa biết Vĩnh là người rất thích gửi truyện cho các kênh YouTube. Nó nghĩ hay là lần này mình thử gửi truyện về cho các kênh, giúp nó xem sao, xem có kênh nào nhận hay không. Cũng là một cách để an ủi Vĩnh. Đang suy tư thì có điện thoại. Là bố nó gọi. Nè, mày có số người nhà của thằng Vĩnh không? Dạ có. Nhưng mà sao bố? Người ta tìm thấy nó rồi. Từ cái đêm giao thừa đó, nó vẫn quanh quẩn trong cái mảnh đất hoang cuối làng, chứ có đi đâu đâu. Nó vẫn mặc cái bộ quần áo đêm hôm đó, mà không biết sao thần trí nó cứ thơ thơ thẩn thẩn, rồi đụng cái gì cũng bốc bỏ miệng ăn được. Mai sau mấy đứa nhỏ đi chăn bò nhìn thấy mới báo người lớn tới đưa nó về. Ông thầy cúng làng ta nói con người có ba hồn, nó bị dọa sợ lạc mất hai hồn rồi. Chỉ cần tìm được hai hồn kia về cho nó thì nó sẽ bình phục được. Nghe bố nói xong, Khoa vui mừng hết biết. May quá, may mà thằng bạn mình không sao, chứ nó quả thật không có mặt mũi nào để đối diện với gia đình Vĩnh. Sau đó nó mới ngẫm nghĩ lời của ông thầy cúng. Vĩnh bị lạc mất hai hồn sao? Liệu có phải hai hồn đó đang ở bên cạnh mình hay không? Nhờ đó mà đêm qua nó mới viết lại được toàn bộ câu chuyện này. Bố nhà chờ con, con xin nghỉ rồi con về liền. Không, mày không có được về. Bố nói gì vậy? Con phải chịu trách nhiệm với nó chứ. Tao nói mày không được về là không được về. Thầy cúng nói mày là mục tiêu của nó đó, chứ không phải thằng Vĩnh đâu. Bố đừng có dọa con. Nói gì thì nói, con cũng phải về với nó. Với lại có thầy cúng rồi mà. Mẹ nó cái thằng này, học ai mà cứng đầu vậy? Mày có biết tại sao con Hân nó không chịu siêu thoát hay không? Dừng lại một nhịp, ông nói tiếp. Vì nó chưa giết hết người nhà đó nên chưa siêu thoát đó con à. Là sao chứ bố? Con chẳng hiểu gì hết. Thôi được rồi, chuyện tới nước này á, tao cũng nói luôn cho mày nghe. Nhớ là đừng có về nhà, có cái gì tao gọi cho mày sau. Ông ấy dừng lại thêm mấy giây nữa, khiến cho Khoa sốt hết cả ruột. Rồi câu cuối của ông khiến nó lặng người đi. Khoa, con không phải là con ruột của bố mẹ. Sau câu nói đó, Khoa dường như chẳng còn nghe thấy gì được nữa. Mọi giác quan của nó như ngừng lại. Cả ngày hôm đó nó vật vờ trong căn gác trọ. Sự thật quá đổi phũ phàng, khiến nó không thể tin vào chính tai mình nữa. Nhưng mà nó biết, nếu lời bố nó là đúng thì mọi nút thắt đã được cởi mở. Chị Hân nhắm vào nó chứ không phải Vĩnh. Nó số lớn mạng lớn nên chị ta chưa chạm vào được. Nhưng ai biết một ngày nào đó nó không còn ai che chở cho nó nữa thì sao? Bây giờ nó đã hiểu vì sao tên nó lại xuất hiện trong cuốn tập đó. Điều đó ám chỉ rằng nó sẽ là người tiếp theo. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Người kể chuyện đêm giao thừa, một sáng tác của Đính Ly. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.